Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Lựa chọn thống khổ. Trời cao vạn dặm, một đầu to lớn giống như cá heo lại có sừng. Trong suốt như là ngôi sao sinh linh tĩnh tĩnh phiêu phù ở hải vực trên không. Cái này sinh linh, tên là cổ vực tinh thần thú. Có viễn cổ thần thú huyết mạch, mà tại tinh thần thú trên lưng chính chở đi một chiếc bảo thuyền. Bảo thuyền phía trên chính là Dương Vân, Sở Ánh Tuyết, Độc Cô Thiên Nam một đoàn người. Hải vực sự tình đã, Hoàng Tuyền Đại Đế Tô Nhân tự nguyện lựa chọn hồn phi phách tán. Mà nữ nhi của hắn thì là giao cho đã từng huynh đệ khác họ Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đến nuôi dưỡng. Dương Vân cũng đáp ứng, phía sau đem Thiển Lam xem như con gái ruột đến đối đãi, tuyệt không bạc đãi nàng nửa phần. Cho tới thời khắc này Thiển Lam vẫn còn ngủ say bên trong, phụ thân đột nhiên tử vong không để cho nàng biết làm sao. Đầu tiên là khóc một ngày một đêm, lại thêm nàng thân thể mới là bị đại quang minh thuật chữa trị rất là suy yếu, là dùng thật sâu ngủ thiếp đi. Bất quá không bao lâu nàng liền sẽ tỉnh lại, cũng không cái gì trở ngại. Mà Dương Vân đứng tại bảo thuyền bong tàu phía trên ngóng nhìn trời cao, tâm sự nặng nề. Cho tới bây giờ hắn còn không thể quên cuối cùng cùng Tô Nhân lời nói: ta cả đời này sát nghiệt quá nặng, cho dù là thần hồn câu diệt cũng không thể hoàn lại tội lỗi của ta. Thế nhưng là nhị đệ, cho dù 2 vạn năm trước không có ta quấy nước, chỉ bằng vào ngươi hiến tế cả tòa thành trì, thánh giáo cũng tuyệt không có khả năng lưu giữ lại. Chúng sinh, vạn vật sinh linh đều là ánh mắt thiển cận hạc người, cho nên bọn hắn chỉ nhớ rõ ngươi qua, mà ngươi công, không có người sẽ quan tâm. Nếu như ta là ngươi, dưới mắt tình trạng, hoặc là một lần nữa quật khởi thánh giáo nhất thống tu hành giới toàn bộ thiên hà, hoặc là tìm một chỗ an tĩnh, mang theo kiều thê mỹ quyến này cuối đời, mà cả hai, ngươi chỉ có thể tuyển một. 2 vạn năm trước, ta thực sự từng là hiến tế qua cả tòa thành trì. Ta đã xem tử chi người, sao lại cần lừa ngươi? Nhưng ta biết, ngươi hiến tế thành trì tăng trưởng thực lực, là vì bảo hộ thiên hạ này ức vạn sinh linh, hy sinh một bộ phận người đi thành toàn càng nhiều người. Vốn không không ổn, có thể sai liền sai tại ngươi không phải thời đại chúa tể già. Cho nên ngươi sở tác sở vi, trong mắt thế nhân, chính là hàng thế ma đầu. Ngũ phương đại lục, ngũ đại đế quốc hoàng thất, mặc kệ là vì lắng lại dư luận, vẫn là sợ hãi thực lực của ngươi, bọn hắn đều sẽ lựa chọn liên hợp hướng ngươi xuất thủ. Cho nên tu hành giới sẽ không còn có các ngươi thánh giáo một chỗ cắm rùi. Lúc kia, Dương Vân trầm mặc: nhị đệ, xin cho ta cái này nghiệp chướng nặng nề người lần nữa gọi ngươi một tiếng nhị đệ đi. Cũng là lúc kia, Tô Nhân đem 3000 đại đạo chi thuật đại tước đoạt thuật giao cho Dương Vân. Ta đã là bị thời đại chỗ vứt bỏ người, trừ hôi phi yên diệt đã không có lựa chọn. Thế nhưng là nhị đệ, con đường của ngươi còn rất dài. Kia vạn vật sinh linh, ngươi cảm hóa không được bọn hắn, cũng cứu vớt không được bọn hắn. Ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn quật khởi hoặc là ẩn nấp. Bất quá ta cũng nghĩ đến, coi như ngươi muốn đi, thánh giáo cũng không đáp ứng. Ngươi căn cơ vẫn còn, coi như ngươi nghĩ ẩn nấp sợ cũng sẽ không là dễ dàng như vậy một sự kiện. Cho nên ngươi bây giờ đồng dạng không có lựa chọn nào khác. Dương Vân tự giễu cười khổ: ma giáo giáo chủ hủy diệt thương sinh, đại nghịch bất đạo, thiên địa bất dung, mọi người đều nói buông xuống. Buông xuống, thật là khi sự tình phát sinh trên người mình lúc, lại có mấy người có thể làm đến chân chính buông xuống. Nhị đệ, ta nói đã đây, trân trọng. Tô Nhân thân thể ở trước mắt chậm rãi tiêu tán, mà Dương Vân trên mặt ưu sầu càng đậm. giống như hiện tại, tinh thần thú chỉ là dừng lại trên hải vực không? Căn bản không có tiến lên. Thiên hạ này mênh mông dù lớn, nhưng là bây giờ mới phát hiện, thế gian giống như cũng không chính mình dung thân chỗ. Mặc dù ký ức không được đầy đủ, nhưng Dương Vân biết, chính mình là ma giáo giáo chủ, chính mình là Dịch Trường Lưu, chính mình là cái kia từng tự tay hiến tế cả tòa thành trì hàng thế ma đầu. Cái này ngũ phương đại lục, cho dù là qua 2 vạn năm, có thể không đếm được người tu hành vẫn y như là đàm ma biến sắc. Loại tình huống này, thánh giáo muốn thế nào quật khởi? Chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch sao? Mặc kệ nguyện cùng không muốn, muốn cùng không muốn, hiện tại cũng là nên làm ra lựa chọn thời điểm. Thứ nhất, trực tiếp dứt bỏ tất cả ân oán tình cừu, mang theo Sở Ánh Tuyết, còn có chính mình Đồ Nhi Sa Thiên Ngưng, cùng Cố Hoành Lượng 4 người tìm một chỗ ẩn cư, an ổn một thế. Thứ hai, tuân theo Độc Cô Thiên Nam ý nguyện, khôi phục thánh giáo căn cơ hữu xứ. Thất đại hộ pháp, 18 tán nhân, khâm thiên lệnh tam thập lục tôn giả, dùng cái này thành tựu chính mình đỉnh phong chi danh, chúa tể thiên hạ. Nếu như vậy xem ra, là rất đơn giản lựa chọn. Có thể chính là bởi vì tự mình biết chính mình là ma giáo giáo chủ. Ở trong đó đầu thứ nhất lựa chọn liền thành ngụy lựa chọn. Ma Tôn còn bị phong ấn, mặc dù không biết Ma Tôn cùng Sở Ánh Tuyết có quan hệ hay không, nhưng đã biết mình thân phận, để cho mình làm sao không cứu. Cũng chính là bởi vì biết thân phận của mình, thánh giáo bị phong ấn đám người, chính mình làm sao có thể là không để ý tới. Mà một khi làm những chuyện này, chính mình chỉ có thể bị ép tiến vào cái thứ hai tuyển hạng. Còn có để Dương Vân sợ hãi một điểm, nếu như Ma Tôn cùng Sở Ánh Tuyết không hề quan hệ làm sao bây giờ? Chính mình sau đó muốn thế nào đối mặt một thế này nữ nhân yêu mến? Dùng Sở Ánh Tuyết trong lòng cương liệt, sợ là cả đời này đều không thể vãn hồi. Vốn chỉ muốn cùng nàng tiếu ngạo giang hồ, nhưng bây giờ mới biết được, sự tình tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Mà dưới mắt, Độc Cô Thiên Nam, Song Cơ cùng Nha Nha còn đang chờ chính mình hồi âm. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy chính mình giáo chủ này có thể vung tay lên, dẫn đầu bọn hắn, dẫn đầu bị phong ấn thánh giáo bên trong người, một lần nữa để thánh giáo khôi phục vinh quang của ngày xưa, thậm chí đi hướng đỉnh phong. Nữ nhân của mình Sở Ánh Tuyết khẳng định là muốn đem chính mình mang về Phúc Linh Sơn, sau đó tại sư tổ chứng kiến hạ ân ái cả đời. Về phần mình đồ đệ Sa Thiên Ngưng, Nam Kiều Bắc Điệp, còn có Cố Hoành Lượng, Ngô Hưng Sinh 4 người bọn họ, sợ là bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý lẫn vào đến cái này quấy loạn thiên hạ vũng nước đục chung. Tới, làm người khác đối với mình hy vọng quá nhiều, như vậy chính mình liền gánh vác quá nhiều, mệt mỏi quá. Sư phụ, người ngẩn người thời gian rất lâu, bước kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Về Thánh Hưng Đại Lục sao? Nghe được Sa Thiên Ngưng hỏi lên như vậy, toàn bộ bảo thuyền bầu không khí lập tức kiềm chế. Dương Vân giật mình, vỗ vỗ Sa Thiên Ngưng cái ót, tử hỏi ngược lại. Ngươi đây, muốn đi nơi nào? Sư phụ đi cái kia ta liền đi đâu? Thiên Ngưng không phải đã nói sao? Muốn cả một đời đi theo sư phụ, nếu như ta muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch đâu? Ngươi sẽ còn đi theo ta sao? Vậy liền cùng toàn bộ thiên hạ là địch tốt. Sư phụ, ngươi cho rằng Thiên Ngưng sẽ quan tâm cái này sao? Sa Thiên Ngưng có chút bất mãn nói, lúc trước Thiên Ngưng biết sư phụ thân phận của ngươi về sau, không phải còn lựa chọn đi theo ngươi sao? Xin đừng nên lấy thêm loại này cấp thấp vấn đề đến khảo nghiệm ta được không? Tốt, Dương Vân cười khẽ, ta biết, ta thật sự là thu một đồ đệ tốt, tâm ta rất là an ủi. Giáo chủ, mắt thấy Độc Cô Thiên Nam đang muốn nói chuyện, Dương Vân bỗng nhiên khoát tay áo nói, Thánh Tả Sứ, ngươi mang theo trên thuyền tất cả mọi người lui xuống trước đi đi. ta muốn cùng Ánh Tuyết nói riêng mấy câu. Vâng, hiện tại tất cả mọi người trở lại khoang tàu. Bong tàu phía trên, chỉ còn lại Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết hai người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.